Vạn đạo Long Hoàng, chương 4498, thế giới thần quy cùng thời không linh thử nguy cơ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không lâu sau đó, Lục Minh một nhóm 4 người hướng về mệnh hồn thiên đình bên ngoài phương hướng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần những cái kia thiên nhân tộc, vạn thần xuất thủ, toàn bộ giải quyết, bao quát ra vô vị này yêu nghiệt thiên kiêu, cũng bị vạn thần đánh giết. Nguyên thủy thần linh cùng thiên nhân tộc, chính là tử thu, mà vạn thần, chính là hơn 10 vị nguyên thủy thần linh tinh khí thần thai nghén mà ra. Trời sinh liền cừu thị thiên nhân tộc, cùng thiên nhân tộc không chết không thôi. Cho nên, hắn đối thiên nhân tộc, ra tay có thể xưa nay sẽ không nương tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giết thiên nhân tộc về sau, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ thu sạch lên, Lục Minh bọn họ chuẩn bị phản hồi, rời đi mệnh hồn thiên đình. Dù sao, trốn được một bộ phận thiên nhân tộc, tin tưởng tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Nơi đây, không nên ở lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, chuyến này thu hoạch của bọn hắn cũng đủ lớn. 4 người bọn họ tu vi đều tăng vọt, nhất cử đột phá đến thần chủ cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng hoang vũ trụ, thần chủ cảnh là một đạo khảm. Bước vào thần chủ cảnh mới chính thức bước vào vũ trụ cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Lần này, bọn họ đều có thể nói bước vào vũ trụ cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, thu hoạch lớn nhất chính là bảo vật. Bọn họ mỗi người đều thu được nguyên cấp thần binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh thu được một thanh ngân giản. Thu Nguyệt thu được một đầu nhuyễn tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Thần thu được một thanh chiến kích. Đều là mệnh hồn thiên đình 18 chấn điện thần binh. Ở nguyên cấp thần binh bên trong, đều xem như đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh thu hoạch, đương nhiên là lớn nhất. Không chỉ tu vi đột phá, còn ngộ ra được thức thứ hai thuộc về mình bí thuật. Hồng hoang thức, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, hắn còn thu được hồng hoang giới dạng này mệnh hồn thiên đình chí bảo. Chấn điện thần binh, hắn còn thu được 5 kiện nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, là 5 kiện, trong đó 4 kiện, là từ 2 cái thần chủ tam trọng thiên nhân tộc nơi đó giành được. 2 cái kia thần chủ tam trọng thiên nhân tộc, vừa bắt đầu tranh đoạt 12 kiện chấn điện thần binh thời điểm. Bọn họ liền phân biệt chiếm được 1 kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, nhiều hơn 2 kiện, cũng đang ra vô xuất thủ về sau, bị 2 người bỏ vào trong túi. Cuối cùng đều làm lợi Lục Minh. Lục Minh đã từng lấy ra, dự định cùng Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần, Thu Nguyệt bọn họ chia đều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá 3 người đều lắc đầu. Bọn họ chiếm được 1 kiện, quá nhiều, đều là công kích loại nguyên cấp thần binh. 1 kiện đã đủ dùng, nhiều cũng không có tác dụng gì. Bọn họ cũng không có lực lượng nhiều như vậy đi thôi động. Tạm thời liền đều đặt ở Lục Minh trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ những thứ này ra thu hoạch, Lục Minh còn được đến không ít tàn phá thần binh. Nhưng làm cầu khẩu phần lương thực, chuyến này có thể nói thu hoạch lớn, chỉ là Lục Minh một cái tâm sự nặng nề, lo lắng Lăng Vũ Vi an nguy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phản hồi, đối bọn hắn mà nói không khó. Bọn họ trước đó đều sẽ khúc nghĩa địa đồ nhớ kỹ. Căn cứ khúc nghĩa địa đồ, bọn họ sẽ không mất phương hướng. Tăng thêm không có nguy hiểm gì. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Không dùng bao nhiêu thiên, bọn họ liền rời đi mệnh hồn thiên đình, tiến vào phiến kia trong sương mù dày đặc. Lại qua mấy ngày, liền rời đi nồng vụ, hướng về diệt thiên quân vị trí đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mệnh hồn thiên đình vốn là ở vũ trụ phế khư bên trong. Cho nên khoảng cách diệt thiên quân vị trí cũng không phải là quá xa. Sau một thời gian ngắn, bọn họ về tới diệt thiên quân vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa về tới diệt thiên quân, Lục Minh đám người liền lập tức đi tìm Phi Hoàng. Lục Minh tìm Phi Hoàng chủ yếu có hai cái mục đích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất, liên quan tới Lăng Vũ Vi. Hắn nghĩ mời Phi Hoàng vận dụng một chút tài nguyên, điều tra một lần Lăng Vũ Vi an nguy. Đệ nhị, đương nhiên là liên quan tới hồn mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mệnh hồn thiên đình chi chủ không chết. Cấm kỵ chi lực dung hợp duy nhất. Một lần nữa xuất thế. Đây là một kiện đại sự kiện. Như mệnh hồn thiên đình chi chủ bực này nhân vật. Một khi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Có phá vỡ vũ trụ cách cục năng lực. Chuyện này nhất định phải mau chóng cáo chi Phi Hoàng đám người. Để bọn hắn sớm làm tốt đối sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt nhất là đem đối phương rút ngắn bọn họ trận doanh bên trong. Bất quá, bọn họ còn chưa tới đến Phi Hoàng bế quan địa phương. Liền gặp một người quen cũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Lăng, các ngươi muốn tìm Phi Hoàng tiền bối. Xem ra là một chuyến tay không? Phi Hoàng tiền bối có việc rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Lăng nói, Phi Hoàng tiền bối rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sững sờ. Không sai, bởi vì một kiện đại sự. Chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ. Lúc đầu đã sớm muốn tìm ngươi. Bất quá khoảng thời gian này ngươi một mực không ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Lăng nói, quan hệ chuyện ta. Chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sững sờ, tâm lý đã có loại dự cảm xấu. Liên quan tới thời không linh thử cùng thế giới thần quy hai tộc sự tình. Thiên cung, đối hai tộc này động thủ, muốn hủy diệt hai tộc, hoặc là lưu lại một bộ phận, triệt để khống chế hai tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Lăng nói, cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần cùng Thu Nguyệt bốn người đều thất kinh. Lục Minh càng là tâm lý chấn động mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cung lại dám bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực, đối thế giới thần quy cùng thời không linh thử động thủ, khẳng định là bởi vì hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Thái Thượng Tiên Thành, Phao Phao cùng Đán Đán đã từng trợ giúp hắn ứng phó thiên nhân tộc. Không nghĩ tới, thiên nhân tộc thế mà ác như vậy quyết đoán, thế mà trực tiếp liền muốn diệt đi hai tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, Phao Phao cùng Đán Đán, thế nào? Lục Minh hết sức lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người cũng không cần lo lắng quá mức. Thời không linh thử cùng thế giới thần quy hai tộc, tựa hồ đoán được bản thân sẽ có đại họa. Cho nên bọn họ sớm một bước liên hệ chúng ta, muốn cùng chúng ta liên thủ. Diệp Lăng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thời không linh thử cùng thế giới thần quy, muốn cùng diệt thiên quân liên thủ. Lục Minh tâm lý lần thứ hai chấn động. Đây cũng là vượt quá hắn đoán trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, kỳ thật ngươi có chỗ không biết. Thời không linh thử nhất tộc sớm đã có ý cùng chúng ta liên thủ, chỉ là vẫn không có đặt xuống quyết tâm. Một lần này, xem như bức bách bọn họ hạ xuống quyết định. Thu đến hai tộc tin tức về sau, Phi Hoàng tiền bối đám người đều đi tiếp ứng hai tộc hướng về vũ trụ phế khư rút lui. Có bao nhiêu vị tiền bối cao thủ tiếp ứng? Nghĩ đến hai tộc không có việc gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Lăng nói. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, Lục Minh thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tộc sớm một bước phát giác, cùng diệt thiên quân truyền tin tức, tăng thêm có Phi Hoàng đám người tiếp ứng. Nghĩ đến hẳn không có cái đại sự gì. Bình an rút lui đến vũ trụ phế khư. Dạng này tốt hơn. anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, Lục Minh cùng Thiên Cung, xem như triệt để đi tới mặt đối lập. Không chết không thôi, mà Đán Đán, Phao Phao quan hệ với hắn. Một mực là hắn tâm lý một khối đá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liền sợ Thiên Cung lại bởi vì hắn đi đối phó Đán Đán cùng Phao Phao. Hiện tại hai tộc dứt khoát cùng Diệt Thiên Quân hợp tác. Đi tới vũ trụ phế khư. Cũng không cần sợ thiên nhân tộc sẽ đi ứng phó Phao Phao cùng Đán Đán. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, các ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ a, tin tưởng không được bao lâu. Phi Hoàng tiền bối bọn họ liền sẽ trở lại. Diệp Lăng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Lục Minh gật gật đầu. Sau đó, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần bốn người quay trở về cư trú chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người đều rối rít xuất ra chấn điện thần binh, bắt đầu luyện hóa. Không có luyện hóa là rất khó khống chế, cũng rất khó phát huy ra uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng lấy ra trường thương kia. Trường thương thành kim hoàng sắc, giống như hoàng kim rèn đúc mà thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đem chơi một chút, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn vẫn là càng ưa thích trường thương loại hình binh khí a. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng Huyền Côn, là thời điểm về hưu. Lập tức, Lục Minh bắt đầu luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, muốn luyện hóa trường thương cũng không khó. Không lâu sau đó, liền bị Lục Minh luyện hóa. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.